Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 554, cầu phú quý từ trong hiểm nguy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi quyết định chú ý, hiện tại liền nhân lúc hắn bệnh muốn hắn mệnh, lão già này lại còn muốn mình bái sư, đây chẳng phải là cho mình một cơ hội cực kỳ tốt, chờ thời điểm mình dập đầu cho hắn, đây cũng chính là thời điểm hắn tính cảnh giác thấp nhất, hắn thế nào nghĩ tới mình một tạp dịch đệ tử, lại có năng lực giết chết võ giả như hắn bây giờ huyết quỷ thương thế nghiêm trọng, giờ khắc này, nhiều nhất có thể đối phó tam hoa tụ đỉnh cảnh giới võ giả, mà nếu như mình thi triển thiên đao nhất thức liền có thể giết chết tam hoa tụ đỉnh cường giả, một chiêu thiên đao nhất thức kia, khả năng còn chưa thể đẩy hắn vào chỗ chết, bất quá mình vừa học được huyễn ảnh phân thân thuật, lúc đánh ra thiên đao nhất thức đồng thời thi triển huyễn ảnh phân thân thuật, như vậy nói cách khác, mình đồng thời có thể đánh ra hai lần thiên đao nhất thức, ở tình huống này, cũng là không có sơ hở nào hơn nữa, cho dù mình thất bại, còn có thể đào tẩu, Dương Lỗi không cho là, lão già này chống được hai lần thiên đao nhất thức còn có dư lực. Trưởng lão, ta thật sự có thể không? Tiểu tử ngươi, ta đã cho ngươi dập đầu bái sư, cái này chẳng lẽ còn giả hay sao? Huyết quỳ vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu tử này quả nhiên là trẻ con miệng còn hôi sữa, vào lúc này vẫn đần độn, bất quá như vậy cũng tốt, dễ dàng mình khống chế hơn, trong lúc tu vi thương thế mình không có khôi phục miễn cho xuất hiện sự cố gì. Trưởng lão, không, hẳn là sư phụ ta chuyện này. Ta quá cao hứng, Dương Lỗi ở bề ngoài rất kinh hỉ nói. Bái sư đi, huyết quỳ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lúc này không nhìn ra hắn có thương tích trên thân, nhưng Dương Lỗi biết, vào lúc này là thời cơ tốt nhất đánh giết hắn, chỉ cần mình đánh chết hắn cái luyện cương cảnh này, như vậy mình thu hoạch đến nguyên khí giá trị sẽ là cực kỳ khủng bố, đến thời điểm đó thực lực của mình sẽ có một tăng lên to lớn. Như vậy mình ở bên trong tu la điện, đi tìm bảo khố thu hoạch bảo vật trong đó độ khả thi thành công cũng là lớn hơn nhiều. Dương Lỗi chậm rãi đi tới trước mặt huyết quỳ, sau đó khom người quỳ xuống. Nhìn thấy Dương Lỗi như vậy, huyết quỳ hết sức hài lòng, tiểu tử này, nếu như sau đó có thể đàng hoàng nghe lời, như vậy thật đem hắn làm truyền nhân của mình cũng không tồi, huyết quỳ nhìn thấy Dương Lỗi tư chất vẫn được, so với đệ tử bình thường mạnh hơn rất nhiều, cũng khó trách hổ phách đao sẽ chọn tiến vào trong cơ thể hắn, mà không phải tiến vào trong cơ thể Hà Siêu. Ngay một sát na Dương Lỗi quỳ xuống kia, Dương Lỗi động huyễn ảnh phân thân thuật cùng phong ẩn đao trong nháy mắt xuất hiện, tiếp theo hai Dương Lỗi đồng thời thi triển ra thiên đao nhất thức đem huyết quỳ tập trung. Thiên đao nhất thức diệt cho ta. Hai Dương Lỗi đều cầm phong ẩn đao, một trận ánh đao chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Huyết quỳ dù sao cũng là luyện cương cảnh võ giả, nhìn thấy tình huống này, lập tức liền ý thức được không đúng, trong lòng hồi hộp không ngớt, trong nháy mắt vận công, muốn trốn khỏi, bởi vì hắn cảm giác được ánh đao này quá khủng bố. Nhưng lúc này đã muộn, một khi thiên đao nhất thức tập trung vào, làm sao có khả năng để cho chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đao nhất thức này là pháp tắc chi lực, sau khi bị tập trung, căn bản không cách nào thoát đi, mà huyết quỷ nếu muốn chống lại, cũng chỉ có vận dụng pháp tắc lực bản thân, võ giả tu vi đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới, đều là có thể vận dụng pháp tắc lực, không giống mới vừa đi vào thông huyền, võ giả vừa đi vào thông huyền, bất quá là đụng chạm đến pháp tắc lực mà thôi, muốn vận dụng, căn bản không thể nào. Hai tia đao quang trong nháy mắt bổ trúng huyết quỷ, để cả người hắn như một viên đạn pháo, nổ đi ra thật xa, sau đó đụng vào trên tường, ngay sau đó dường như một con chó chết mềm oặt rơi trên mặt đất. Không nghe thấy hệ thống đưa ra, gia hỏa này chính là không chết, bây giờ không nhúc nhích, lão già này hiển nhiên là muốn giả chết, sau đó đánh lén mình, bất quá hắn tính sai, nếu như không có hệ thống, hắn vẫn đúng là có thể thành công. Dương Lỗi cho huyễn ảnh phân thân của mình qua, mà Dương Lỗi lại dùng một viên cấp tốc khôi phục đan, khôi phục chân khí, thể lực. Mà huyễn ảnh phân thân lại không sao, ngược lại chỉ có thể kiên trì 10 phút, bây giờ đã qua 1 phút đồng hồ, thời gian còn dư lại, có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Huyễn ảnh phân thân từng bước hướng về huyết quỷ đến gần, trường đao vẫn nắm trong tay, không có một chút nào thả lỏng, bởi vì Dương Lỗi biết, lúc này huyết quỷ căn bản không có chết, chính đang tìm cơ hội đối phó mình. Chờ huyễn ảnh phân thân đi tới bên người huyết quỷ, hắn vẫn không có động tác chút nào, ngay cả tim đập cũng ngưng, tựa hồ đúng là tử vong. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, huyễn ảnh phân thân nhấc lên trường đao, vận dụng hết lực đạo, liền hướng về đầu huyết quỷ chém đi xuống. Ngay một sát na đao hạ xuống kia, huyết quỷ động thân thể trong nháy mắt bắn lên, một trường đánh về vị trí trái tim huyễn ảnh phân thân. Dương Lỗi đã sớm liệu đến, ở một sát na hắn động kia, Dương Lỗi liền động thủ. Phong đao thất sát, lục sát hợp nhất. Đây là một chiêu mạnh nhất của Dương Lỗi hiện tại ngoại trừ thiên đao nhất thức. Bây giờ Dương Lỗi lần thứ hai toàn lực ra tay, uy lực mặc dù so với thiên đao nhất thức kém không ít nhưng mà cực kỳ khủng bố. Đao khí, giống như mưa xối xả đầy trời, che ngợp bầu trời hướng về huyết quỷ đánh tới. Đao khí đến đâu, dòng máu tung tóe, huyết dịch của huyết trì kia bị trong nháy mắt bốc hơi một nửa. Bành bành bành, huyễn ảnh phân thân bị huyết quỷ bắn trúng tán đi, nhưng một chiêu phong đao thất sát này của Dương Lỗi là chân thực oanh kích ở trên người huyết quỷ. Y giáp của huyết quỷ trưởng lão ở dưới Dương Lỗi công kích kinh khủng như vậy, trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, phiêu tán trong mưa máu. Cả người không ngừng co quắp, đòn đánh này tuy rằng vẫn không có đem huyết quỷ đánh giết, bất quá huyết quỷ bây giờ thực sự là không thể chống đỡ một chút nào, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Mà Dương Lỗi lần thứ hai ăn vào một viên cấp tốc khôi phục đan, liên tục thi triển chiêu thức cường đại mấy lần, để Dương Lỗi tiêu hao nghiêm trọng, nếu như không phải tu luyện công pháp đặc thù, còn có mình thể chất đặc thù, lúc này Dương Lỗi cũng không đứng lên nổi. Bất quá Dương Lỗi biết, vào lúc này nhất định phải kiên trì, chỉ cần giết huyết quỷ, như vậy mình có thể hoàn toàn khôi phục lần thứ hai đột phá tu vi cảnh giới hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên Dương Lỗi cũng không hề có sau khi ăn vào đan dược liền đả tỏa khôi phục, mà là lên tinh thần, nhấc đao, kéo bước tiến uể oải hướng về huyết quỷ bước qua. Khục khục, nhìn Dương Lỗi càng ngày càng gần, hai mắt huyết quỷ vô thần, vô cùng tuyệt vọng, làm sao cũng không nghĩ tới, thiếu niên này, lại giả chứ ăn lão hổ, mình một đời ngang dọc lại lưu lạc tới bị một mao tiểu tử nho nhỏ không biết tên đánh giết. Cách chương.